Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, thịnh tình mời. Dự cảm: cái này cũng mới có thể có dự cảm. Diệp Trần vậy rất bất đắc dĩ. Trước Tần Nhược Tiết nói có dự cảm mình sẽ đến. Không nghĩ tới, cái này Ngô San San cũng có thể có dự cảm. Mình đây là có đặc thù gì ma lực sao? Có thể à? Tiết Thanh ở một bên bỗng nhiên cười nói. Cùng ngươi chung một chỗ người. Đều là như vậy thần kỳ. Ngươi là... Ngô San San nhìn Tiết Thanh. Tò mò hỏi một câu. Ta là hắn sư muội. Ngươi yên tâm. Ta cùng hắn tới giữa không có gì quan hệ đặc thù. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Tiết Thanh lập tức nói. Cái này... Ngô San San sắc mặt đỏ một cái. Nữ nhân này thật đúng là biết nói chuyện. Làm sao liền cảm giác được mình là thích Diệp Trần đâu? Đúng rồi. Ngươi lần này tới. Là tới chơi phải không? Ngô San San nhìn Diệp Trần. Tò mò hỏi. Tới làm ít chuyện. Diệp Trần thuận miệng nói. Làm việc. Ngươi nếu là không nóng nảy nói. Dứt khoát đi nhà ta đi. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Vừa vặn ăn cơm tối. Ngô San San lập tức nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vẫn có chút chần chờ. Dẫu sao, hắn lần này tới, giết Lôi lão quỷ sau đó, liền muốn hồi Kình Thiên Tông. Sẽ không ở đây bên dừng lại lâu. Cho nên cũng không muốn và Ngô San San tới giữa lại còn chút gì. Dĩ nhiên không nóng nảy. Chúng ta ngày mai lại làm. Ngày hôm nay đang giàu không địa phương ăn cơm nghỉ ngơi chứ. Không cùng Diệp Trần nói chuyện. Tiết Thanh chủ động nói một câu. Liền trực tiếp giúp Diệp Trần đáp ứng. Cái này cũng được. Diệp Trần một hồi không nói. Nữ nhân này thật là ước gì mình cùng phụ nữ khác phát sinh chút gì. Có thể một chút cũng không do dự. Nhìn ta làm gì. Cái này cũng 4 giờ chiều. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một tí à. Tiết Thanh gặp Diệp Trần nhìn tới. Liền nghiêm túc nói. Ngô cô nương như thế thịnh tình mời. Ngươi sẽ không còn cự tuyệt chứ? Cái này, Diệp Trần cũng chỉ tốt đáp ứng. Vậy thì tốt quá, các ngươi cùng ta đi thôi. Ngô San San cười nói. Thập phần vui vẻ đi ở phía trước. Đúng rồi, đã nhiều năm như vậy. Ca ca ngươi hiện tại như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Ca ta hắn hiện tại đã là kim đan kỳ đại tu sĩ. Mình ở trong thành mở một nhà tiểu võ quán. Thu không ít đệ tử. Tạm được đi, Ngô San San thuận miệng nói. Mở võ quán, thu đệ tử, nghe vào tựa hồ còn rất tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. 6 năm liền từ trúc cơ tu đến kim đan. Ngược lại cũng không tệ lắm. Diệp tiên sinh, ngài những năm này cũng đi nơi nào à? Ngô San San thuận miệng hỏi. Ta vậy đi chỗ rất xa, mới vừa trở về không lâu. Diệp Trần khoát tay một cái. Nói. Lần này cũng là trở về xem mà thôi. Vậy ngươi ở lâu dài sao? Ngô San San quan tâm hỏi nói. Hỏi cái vấn đề này thời điểm. Thậm chí đều là nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Một chút cũng không muốn bỏ qua cái gì. Đó là không sẽ. Ta cái này 2 ngày làm xong chuyện liền phải đi về. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy. Ngô San San trong mắt đều là vẻ thất vọng. Rõ ràng cho thấy đối với loại chuyện này không cao hứng lắm. Ngô cô nương, ta xem ngươi cũng có thể đi ra ngoài chơi một chút à. Tiết Thanh ở một bên cười nói, hiện tại Diệp Trần là Kình Thiên Tông tông chủ. Chúng ta ở thành phố Thương Nam trên Thiên Kình Sơn. Ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, ngược lại là có thể đi chơi một chút. Chúng ta bên kia phong cảnh vậy rất tốt. Kình Thiên Tông tông chủ. Ngô San San một hồi bất ngờ. Nói, Diệp tiên sinh hiện tại cũng đã là tông chủ. Thật là lợi hại à. Cái này lại không coi vào đâu. Diệp Trần khoát tay nói. 10 phần tùy ý, căn bản liền không để ở trong lòng. Ngô cô nương, người này chính là khiêm tốn. Người nếu là có thời gian, liền đi chơi một chút đi. Tiết Thanh nghe Diệp Trần trả lời. Liền một hồi giận, thật là một đầu gỗ. Một chút cũng không biết biến báo. Người ta cô gái đều nói như vậy. Lại không thể nói nhiều điểm. Diệp Trần chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngô San San sớm liền đi theo. Căn bản cũng không sẽ mè nheo cái gì. Được a, Ngô San San gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống sao? Hoàn toàn không có gì do dự. Thật ra thì, nàng là ở chờ Diệp Trần mời nàng đi qua. Có thể đợi nửa ngày. Vậy không chờ tới Diệp Trần mời. Thật may Tiết Thanh chủ động giúp nàng giải vây. Liền trực tiếp đáp ứng. Đi một đoạn đường, liền đến lôi dưới núi thần mặt thành khu bên trong. Đến một cái trước cửa trạch viện. Đẩy mở đi vào. Đại ca, ngươi xem ta mang theo ai tới. Ngô San San mới vừa đi vào. Liền kêu một tiếng. Chỉ là lời mới vừa hô xong. Liền thấy được trong phòng ngồi không ít người. Bầu không khí cũng không lớn đối với. San San, ngươi trước mang bằng hữu đến bên cạnh đi chơi. Cùng đại ca làm xong chuyện. Ngô Vũ thuận miệng nói một câu. Hắn vậy không đem Ngô San San mang tới bằng hữu để ở trong lòng. Còn lấy là chỉ là bạn bình thường. Liền không có phản ứng. 6 năm trôi qua. Bây giờ Ngô Vũ là võ quán quán chủ. Làm người đổi được hơn nữa trầm ổn. Tốt. Ngô San San vậy không có nói nữa. Không thể làm gì khác hơn là mang Diệp Trần và Tiết Thanh đám người tới bên cạnh trong sân ngồi. Xuống. Ca ta thật giống như đang nói cái gì sự việc. Chúng ta đợi một chút xem. Chờ lát nói xong rồi đã tới rồi. Ngô San San cùng Diệp Trần các người giải thích một tí. Không có sao. Chúng ta vậy không nóng nảy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói. Ngô San San vội vàng từ trong nhà cầm điểm tâm và nước trà. Đưa cho Diệp Trần và Tiết Thanh. Mấy người vừa ăn vừa tán gẫu liền mấy câu. Chỉ là trong phòng tựa hồ bộc phát một ít cãi vã. Ta nói cho ngươi. Ta Ngô Vũ. Là sẽ không thỏa hiệp. Ngô Vũ thanh âm từ trong nhà truyền ra. Lớn tiếng nói. Vậy thì đi nhìn. Chúng ta có thể sẽ không sợ ngươi. Ngô Vũ. Người bất quá kim đan sơ kỳ tu vi. Cùng chúng ta hợp tác. Đối với ngươi không chỗ xấu. Đúng vậy. Đến lúc đó náo loạn cái cửa nát nhà tan. Có thể sẽ không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa mới dứt lời. Trong phòng thì có 4 người đi ra. Một mặt tức giận đi ra Ngô gia. Ngô Vũ cũng là đứng ở cửa trên vị trí. Hai tay chắp ở sau lưng. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa mấy người hình bóng. Rất là tức giận. Tựa hồ làm ra quyết định trọng yếu gì như nhau. Đại ca. Ngô San San vội vàng đi tới. Quan tâm hỏi nói. Có phải hay không Sở gia người lại tới? Ừ. Là Sở gia người. Ngô Vũ gật đầu một cái. Bất quá là mấy cái tiểu nhân muốn mưu đoạt chúng ta Ngô gia võ quán mà. Thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Có phải hay không còn muốn ta cùng gả qua? Ngô San San thấp giọng nói một câu. Yên tâm, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ thương tổn gì. Ngô Vũ trịnh trọng nói. Ngô San San bỗng nhiên đem Ngô Vũ kéo lên. Nói, đại ca, ngươi tới, ngươi xem ai tới. Nói xong, mang Ngô Vũ đến Diệp Trần trước mặt. Ngươi là Diệp tiên sinh. Ngô Vũ nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn hồi lâu. Rốt cục thì nhận ra Diệp Trần. Một mặt kinh ngạc vui mừng nói. Ngài làm sao tới? Tới đây làm ít chuyện. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Rất nhiều năm không gặp. Người tu vi ngược lại là có không ít tiến bộ. Đều là Diệp tiên sinh năm đó dạy dỗ. Để cho ta có đột phá. Ngô Vũ hai tay ôm quyền. Trịnh trọng nói. Xin nhận Ngô Vũ một bái. Nói xong, 10 phần trang trọng quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Trần bái một tí. Đứng lên đi. Diệp Trần cười một tiếng. Chuyện năm đó đi qua thời gian rất lâu. Cái này Ngô Vũ cũng có thiên phú người. Nếu không cũng sẽ không tu hành đến kim đan kỳ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.